Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không cần biết nơi này là địa phương nào, ngươi chỉ cần ở chỗ này tiến hóa là được. Trong linh điền linh khí hút xong về sau lại tìm ta muốn. Tạ chủ thượng ân không giết. Nói thật, Giang Triệt có loại chơi dưỡng thành hệ các hộp trò chơi cảm giác. Giang công tử. Giống cây rừng loại này cao giai khí vận chi tử, cùng ngay từ đầu đụng phải những bạch nhãn lan đó khẳng định là khác biệt. Cây rừng hai mắt lưng tròng, chỉ thiếu chút nữa khóc lên, từ khi xuyên qua đến thế giới khác về sau. Ngoại trừ hệ thống cái ngốc bức này bên ngoài, chỉ có Giang Triệt nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Túc chủ thành công hấp thụ trung phẩm linh điền linh khí một sợi, thu hoạch được 100 điểm tiến hóa giá trị. Tích. Túc chủ thành công hấp thụ trong không khí linh khí một tia, thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Thật cảm động. Trước đó tiến hóa giá trị hấp thu suất đều là 0.1 khoảng chừng, bây giờ trực tiếp lật ra mấy trăm lần a. Coi như không có linh thổ, hắn tốc độ tiến hóa cũng là trước đó mấy chục lần. Kỷ thị linh dược bồi dưỡng tổng bộ. Đã từng kỷ thị tập đoàn bây giờ đã thay hình đổi dạng, bao hết mấy vạn mẫu thổ địa chuyên môn trồng linh dược, lấy cung cấp đan dược luyện chế. Giang Triệt, tiêu thần chết. Trong văn phòng, Kỷ Ninh Tuyết khóe miệng căn bản ép không được, nghiêng chân khoác lên trên ghế salon, viễn chuyển dáng người làm cho người miên man bất định. Vị mỹ nữ kia tổng giám đốc. Xem như triệt để chính mộng. Ta đã biết. Ninh Ninh tỷ, ngươi nhỏ người ở rễ chết rồi. Ngươi làm sao như thế vui vẻ? Giang Triệt uống một hớp nước trà, còn không quên nói móc một chút Kỷ Ninh Tuyết. À, ta có thể không vui sao? Hỗn đảng này vậy mà câu được mẹ ta. Hắn cũng xứng. Vừa nghĩ tới tiêu thần con hàng này mỗi ngày đều cùng mẹ của mình sinh hoạt chung một chỗ, nàng liền không nhịn được sinh lòng chán ghét. Giang Triệt giữ yên lặng. Hắn kỳ thật rất muốn nói, Ninh Ninh tỷ a, có lẽ cũng không phải là hắn thông đồng mụ mụ ngươi. Mà là mụ mụ ngươi mạnh dắt lấy tiêu thần không buông tay a, có thể đem một cái khí vận chi tử ép khô. Hắn vị này nhạc mẫu đại nhân cũng là ngưu bức. Đúng rồi Ninh Ninh tỷ, nhạc phụ đại nhân. Là khi nào qua đời a? Giang Triệt cố ý hỏi đầy miệng. Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều ê nha. Ta đều chưa thấy qua cha ta, nghe nói cùng mẹ ta kết hôn không đến 3 tháng liền qua đời, ta xem như di phúc tử. Giang Triệt khóe miệng mảnh rút. Khụ khụ, cái này hợp lý mà. Có người tại nước suối hạ độc, ngạch không đúng. Hẳn là nhạc mẫu đại nhân ngưu bức. Trong truyền thuyết ép khô nam nhân tinh khí hồ ly tinh sợ là cũng không có ngưu bức như vậy a. Giang Triệt. Ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua ba ba như thế nào, Kỷ Ninh Tuyết đột nhiên liền trở nên thất lạc một chút. Cho nên ngươi có thể cho ta một cái bảo bảo sao? Ta cũng nghĩ có một cái hoàn chỉnh nhà. Kỷ Ninh Tuyết thanh âm kém chút để Giang Triệt không kèm được. Không phải Ninh Ninh tỷ, ngươi cái này não mạch kín. Có chút quá thanh kỳ đi. Hắn mặc dù đối hài tử không có gì phản cảm, nhưng là hiện tại Thẩm Du đã mang bầu, hắn cũng không muốn tương lai hài tử một đống lớn. Hắn nhưng là trường sinh người a. Hắn hiện tại ngược lại là có thể duy trì túng tiếu mặt mũi của thiếu niên. Thế nhưng là đợi đến con của mình xuất sinh trưởng thành đâu? Hắn chẳng lẽ lại còn muốn đỉnh lấy một bộ thiếu niên gương mặt? Đến lúc đó khẳng định phải thay hình đổi dạng a, đổi thành thanh niên. Nhưng Giang Triệt nhiều nhất chỉ cho phép mình lấy thanh niên khuôn mặt gặp người, hắn cũng không muốn biến thành một cái đại thúc lão đại gia, vậy còn không như để cho hắn đi chết. Ồ! Ninh Ninh tỷ ngươi nghĩ như thế nào muốn bảo bảo? Là thiếu yêu sao? Xem ra ta vẫn là muốn bao nhiêu yêu thương một chút tỷ tỷ ngươi đây. Kỷ Ninh Tuyết trợn nhìn Giang Triệt một chút, e không có đứng đắn. Mặt trời lên cao về sau. Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết hai người đi dò xét một chút vườn linh dược. Lớn như vậy một mảnh đất trống, cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối, toàn bộ đều là đê giai linh điền, chí ít vạn mẫu cất bước. Phía trên trồng đầy linh dược, đồng ruộng quản lý linh dược cũng không phải là loài người, mà là người máy. Linh dược trồng, linh dược thu thập, đầu nhập luyện đan lò cao tiến hành luyện đan, cuối cùng thành đan. Trong đó thậm chí đều không cần nhân loại đến tiến hành thao tác, toàn bộ tự động hóa. Tiểu Triệt, mảnh này toàn bộ đều là đê giai vườn linh dược, hết thảy 1.5 vạn mẫu, mỗi tháng có thể luyện dược 36 lô. Nghe được Kỷ Ninh Tuyết báo cáo, Giang Triệt khẽ gật đầu. 36 lô đan dược, mỗi lô đan dược cơ bản tại 300 vạn mai khoảng chừng, một tháng liền có thể luyện chế ra một ức mai đê giai đan dược. Nhưng mà này còn chỉ là một mảnh linh điền, như loại này cấp bậc vườn linh dược. Giang Triệt có không thu 10 cái. Chương 535, cao giai luyện đan lò cao. Tương lai cửu thiên gậy quấy phân heo. Kỷ Ninh Tuyết công ty bây giờ đã thay hình đổi dạng, thành chuyên môn trồng linh dược tập đoàn. Linh dược trưởng thành sau khi đi ra trực tiếp cùng Uyên Triệt linh dược công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành kết nối, sau đó đại lượng đầu nhập luyện đan. Về phần mấy công ty lớn tập đoàn các cổ đông, đã sớm toàn bộ chủ động bị loại. Dù sao như loại này công ty, Giang Triệt khẳng định không có khả năng khiến người khác đến can thiệp. Trước đó công ty làm cái gì mua bán? Hiện tại công ty làm cái gì mua bán? Làm sao có thể để thượng vàng hạ cám người ăn canh nha? Liền giống với trước đó công ty đều là làm rác rưởi thu về, mà bây giờ trực tiếp lắc mình biến hóa. Bắt đầu làm lên hàng không vũ trụ hỏa tiễn nghiên cứu. Nếu có cổ đông không nguyện ý thể diện, Giang Triệt tự nhiên sẽ giúp hắn thể diện bị loại. Uyên Triệt Linh Dược cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong. Chủ nhân, cái này mới một lò đan dược lập tức liền muốn luyện chế thành công, ngài có cần phải tới thăm một chút? Lãnh Ngưng Thu kéo Giang Triệt cánh tay, cả người vũ mị đến tận xương tủy. Thăm một chút. Giang Triệt nhẹ gật đầu, lập tức đem Lãnh Ngưng Thu chặn ngang bế lên ngồi xuống một bên trên ghế salon. Cái này đại nhật thánh thể xác thực kinh khủng như vậy, từ khi thu hoạch được cái này thể chất về sau, Giang Triệt luôn luôn cảm giác được thể nội tự hồ có cổ tà hỏa luôn luôn thỉnh thoảng xông tới. Khó trách cái này thể chất sẽ bị người khác gọi đùa vì hải vương thể chất. Chủ nhân, lò đan dược này luyện chế chính là trúc cơ đan, thuộc về 4 giai đan dược, hết thể dùng 1.2 tấn huyền minh cỏ, 5.000 cân băng linh hoa. Mong muốn có thể luyện ra 120 vạn mai trúc cơ đan, đến lúc đó đầu nhập trong chợ. Chí ít có thể chế tạo ra 30 đến 50 vạn người trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù chủ nhân ngài nhân hoàng kinh rất lợi hại, nhưng là bây giờ Lam Tinh tu luyện chênh lệch đã xuất hiện phân tầng tình huống, đoán chừng vượt qua chính thành trở lên người là không cách nào đột phá trúc cơ kỳ. Long quốc người xác thực rất nhiều, trọn vẹn hơn 1 tỷ người, nhưng cũng không phải là người người đều là tu tiên cao thủ. Trúc cơ kỳ chính là đạo thứ nhất khảm. Rất nhiều tự cho mình siêu phàm người, cho rằng linh khí khôi phục về sau mình tất nhiên nhổ đến thứ nhất, thành tiên làm tổ. Kết quả hiện thực thường thường là tàn khốc, loại người này bình thường cũng liền luyện khí kỳ liền kẹt chết, đời này đoán chừng không có hy vọng gì đột phá trúc cơ kỳ. Nghe nói có người bởi vì bất mãn tự mình tu luyện tư chất không được, từ đó trả thù xã hội, giơ lên dao phay chuẩn bị đến một đổi một, kết quả bị người ta nuôi một đầu luyện khí đại viên mãn chó cho cắn chết. Có thể, cái này trúc cơ đan. Thiên tài không cần đến, ngược lại là có thể chuẩn bị cho những cái kia phổ thông tu sĩ, mỗi tháng sản xuất cái 1 triệu viên. Ổn định một chút lòng người. Giang Triệt một bên nói một bên dùng đại thủ vuốt ve Lãnh Ngưng Thu đùi ngọc. Lãnh Ngưng Thu biết Giang Triệt đối với đen không cảm giác, cho nên nàng tại Giang Triệt trước mặt cho tới bây giờ đều là chân trần. 1 triệu viên trúc cơ đan, cũng coi như cho người bình thường một chút hy vọng, chỉ cần cố gắng công việc. Vẫn có đột phá mạnh lên hy vọng. Mặc dù rất nhiều người đều tại hướng tới tu tiên giới, nhưng tu tiên giới một khi chân thực xuất hiện, 99% người đều là pháo hôi, đều là người khác vạn hồn phiên bên trong một viên. Kỳ thật Giang Triệt hoàn toàn có thể không đi quản những cái kia tư chất thường thường người bình thường, bởi vì bọn hắn chỉ là pháo hôi, cho dù vô năng cuồng nộ. Cũng chỉ có thể khi dễ bên người đồng dạng người bình thường. Liền giống với súng ống quản khống, luôn có người cảm thấy có thương liền nắm giữ chúng sinh bình đẳng quyền lực, có thể sự thật chính là ngươi nhiều nhất chỉ có thể cùng đầu đường bọn côn đồ chúng sinh bình đẳng. Oanh! Lò luyện đang bắt đầu làm việc vận chuyển. Luyện đan lò cao trên cùng, một viên phát ra quang mang cực phẩm linh thạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cái này tồn trữ lượng lớn linh khí trong nháy mắt bị hút đi. Cũng liền cực phẩm linh thạch linh khí dự trữ lương có thể sung túc cung cấp, bằng không thì căn bản không đùa. Quá trình luyện đan mặc dù là buồn tẻ nhàm chán, nhưng là Giang Triệt lại không phải một cái buồn tẻ nhàm chán người. 2 giờ về sau. Được. Tốt, đan dược luyện tốt, ta giày đâu? Giang Triệt ngáp một cái tay cầm giày, một cái tay khác nắm lên nữ nhân ngọc bạch bàn chân, thay nàng mặc vào. Lãnh Ngưng Thu mặc dù là hệ thống xuất phẩm khôi lỗi, nhưng là bây giờ Giang Triệt tu vi đã đầy đủ, tự nhiên có thể cảm giác ra, cái này Lãnh Ngưng Thu cũng không phải cái gì con rối, mà là một cái có máu có thịt lại chân thực tồn tại người. Lãnh Ngưng Thu rung động chạy bộ đến luyện đan lò cao trước đó, lò cao bề ngoài đều là pha lê chế tạo, các loại dụng cụ màn hình nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Chủ nhân, lò đan dược này hết thảy luyện chế được 12.198 vạn mai trúc cơ đan, trong đó xấu đan có 92 mai, hoàng mỹ phẩm chất chiếm so không. 2% tuyệt phẩm trúc cơ đan chiếm cứ không. 001. Làm luyện đan lò cao mở ra một sát na kia, phô thiên cái địa mùi thuốc tràn vào Giang Triệt trong mũi. Hơn 100 vạn mai bốn giai đan dược như là lăn hạt đậu bình thường lăn ra. Toàn thân thuần bạch sắc, không biết còn tưởng rằng nhà ai Mạch Lệ làm nhà máy bán hạ giá nữa nha. Mặc dù trúc cơ đan cũng không làm sao đáng tiền, nhưng khi hơn 100 vạn viên thuốc giống như núi nhỏ xếp cùng một chỗ, loại kia đánh vào thị giác hay là vô cùng mãnh liệt. Ông trời của ta, đời ta chưa thấy qua nhiều như vậy trúc cơ đan, ngươi cái này luyện đan lò cao thật là đáng sợ. Thiên mệnh người trong hiệp hội luyện đan lò cao cũng không có cao như thế sản lượng a. Mặt Liên Tinh bay ra, có như vậy trong nháy mắt. Nàng đều muốn tiến vào đan dược đống bên trong tắm rửa. Giang Triệt thì là vỗ tay phát ra tiếng. Đúng rồi, nương tử ngươi nói trong 9 ngày cũng là như thế. Chỉ có đê giai đan dược bị luyện dược lò cao chỗ lũng đoạn. Những đan dược khác tất cả đều là từ luyện đan sư đến luyện chế. Không nhất định, theo ta được biết. Thiên mệnh người hiệp hội 10 vạn năm trước đã từng xuất hiện một vị đan thần, lấy đan nhập đạo thành tiên, chính là luyện chế ra tuyệt phẩm tăng thọ đan tên kia. Loại này luyện đan lò cao chính là hắn cùng một vị khác thiên mệnh người hiệp hội thiên các thành viên cộng đồng sáng tạo ra, có thể tự động hóa luyện chế 1-6 giai đan dược, đồng thời tỷ lệ thành đan cực cao. Mặc Liên Tinh đem những gì mình biết tất cả đều nói cho Giang Triệt. Đan thần. Giang Triệt im lặng, cái kia luyện chế được tuyệt phẩm tăng thọ đan, có thể vô hạn tăng thọ. Nhưng là chỉ có thể tăng thọ 10 phút, mà lại luyện ra về sau không bao lâu liền toàn thân mọc đầy tóc đỏ cát. Vậy ý của ngươi chính là, vượt qua 6 giai đan dược tất cả đều muốn từ luyện đan sư đến luyện chế đi. Chờ một chút, phu quân ngươi cũng không phải là muốn. Ngươi chẳng lẽ lại có luyện đan lò cao có thể luyện chế cao cấp đan dược? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm. Tự mình nhìn thoáng qua mình hệ thống thương thành. Trung cấp luyện đan lò cao, có thể luyện chế 5-8 giai trung cấp đan dược. Giá bán, 5 ức điểm tích lũy. Cao cấp luyện đan lò cao, có thể tinh luyện chế 9-12 giai cao giai đan dược. Giá bán. Giang Triệt không có mở miệng nói chuyện, hắn chưa từng có hoài nghi tới mình hệ thống vị cách. Hệ thống thật to cho hắn tựa như mụ mụ cảm giác an toàn. Hệ thống mụ mụ IIRS. Đợi đến tương lai tiến vào 9 ngày sau đó, có lẽ có thể lợi dụng cao cấp luyện đan lò cao luyện chế một nhóm lớn cao cấp đan dược, lại làm điểm thánh phẩm linh điền cái gì trồng linh dược, trực tiếp đoạt cửu thiên đám kia đỉnh cấp luyện đan sư bát cơm. Biết hay không cái gì gọi là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Về phần có thể hay không quá tìm đường chết rồi. Giang thiếu gia xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Chương 536, Thiên mệnh người hiệp hội tập thể đầu hàng. Rau hẹ đi đầy đất. Giang thiếu gia, có người tìm ngài. Một vị công ty nhân viên đi đến Giang Triệt trước mặt, khẽ khom người. Đối mặt Giang Triệt cùng Lãnh Ngưng Thu ở giữa anh em, nàng mặt không biểu tình. Mà Giang Triệt cũng căn bản không có tránh hiềm nghi, bởi vì những thứ này nữ nhân viên toàn bộ đều là hệ thống trong thương thành thương nghiệp hình khôi lỗi. Loại này mới là thật khôi lỗi, chỉ cần cho phần cơm ăn liền có thể không ngừng làm việc 18 giờ, lòng dạ hiểm độc lão bản nằm mộng cũng nhớ muốn siêu cấp làm công người. Ai tới tìm ta? Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, tìm một trương tấm thảm cho bên cạnh đã ngủ say Lãnh Ngưng Thu đắp lên. Là một cái tên là Hứa Mặt người. Hứa Mặt. Giang Triệt nhíu mày, người này hắn đương nhiên nghe nói qua. Thiên mệnh người hiệp hội các chủ, xem như một vị thực lực thật không tệ thiên mệnh người. Chỉ bất quá hắn một cái thiên mệnh chi tử, tìm ta cái này phản phái tới làm cái gì? Đến tìm chết sao? Bất quá vẫn là đi gặp một lần hắn đi. Ngoài công ty, Hứa Mặt đám người cũng sớm đã chờ hồi lâu. Trần Hạo, một hồi Giang công tử ra, ngươi đi trước cùng hắn tìm cách thân mật, dù sao ngươi cũng coi là Giang công tử đại cửu ca. Hứa Mặt mặt dạng mày dày mở miệng. Mà sau lưng Hứa Mặt, cũng không chỉ có Trần Hạo một người. Lít nha lít nhíp đứng 300 người, mà lại từng cái đều mặc một thân áo bào đen, nhìn có loại hắc bang sống mái với nhau đã thị cảm. Không sai, trải qua Từ Vinh cùng Trần Hạo du thuyết phía dưới, Hứa Mặc trực tiếp mang theo thiên mệnh người hiệp hội tìm nơi nương tựa Giang Triệt tới. Kỳ thật bọn hắn đương nhiên biết Giang Triệt địa chỉ, nhưng người ta Giang Triệt trong nhà thế nhưng là kim ốc tàn kiều A, dưới tay mình bọn này khí vận chi tử nhóm 90% đều là lưu manh, vạn nhất cái nào tên gia hỏa có mắt không trồng lộ ra sắc mị mị ánh mắt gây nên Giang công tử phản cảm, cái này chẳng phải xong đời sao? Kết quả người ta Giang Triệt tại Giang gia một đợi chính là hơn một tuần lễ, cũng không sợ hư thoát. Giống Giang Triệt loại này người tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân kia không hâm mộ. Tích. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Hứa Mặc. Giang Triệt đi ra. Các ngươi. Đây là dự định vây đánh ta sao? Giang Triệt khẽ cười nói. Không. Không dám không dám. Giang công tử ngài nói đùa. Hứa Mặc đều nhanh muốn bị hù chết, lấy Giang Triệt vị cách. Bọn hắn làm sao có thể dám đi gây sự với Giang Triệt? Không muốn sống nữa a. Giang công tử, chúng ta kỳ thật chính là tìm tới chạy ngài, chúng ta biết ngài chính là thiên nghịch người, nhưng chúng ta ở giữa cũng không có cái gì xung đột đúng không? Hứa Mặc giới cười nói. Nhưng nói thế nào đều có loại bầy cừu đưa vào hổ khẩu cảm giác. Giang Triệt nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Mặc sau lưng cái này một đoàn khí vận chi tử. Nói thật, thật rất kéo hông. Trên cơ bản đều là thần y xuống núi, thần toán lưu, đồ của giám bảo lưu hoặc là thần hào lưu. Một chút rác rưởi hệ thống đã sớm theo không kịp trào lưu của thời đại. Loại này hệ thống mô bản coi như Giang Triệt đạt được cũng vô dụng. Không chút nào khoa trương, cho hắn làm công người đều không đủ tư cách. Quá phế đi, thủ hạ ta không cần phế vật. Giang Triệt có thể nói là một điểm mặt mũi cũng không cho. Mà lúc này, trong đám người đứng ra một cái thanh niên, lòng đầy căm phẫn mở miệng. Giang công tử. Ta không phải phế vật. Ta có tiên nhân chi tư. Ta nhưng thật ra là thượng giới tiên nhân chuyển thế thân. Ha ha, khóa lại cái chém gió hệ thống rất lợi hại phải không? Giang Triệt liếc người này một chút. Tích. Kiểm trắc đến thiên mệnh chi tử vương khai khóa lại chém gió hệ thống, chỉ có chém gió liền có thể mạnh lên. Khí vận đẳng cấp, cấp 7. Kỳ thật con hàng này đã rất không tệ, ngược lại là có thể cân nhắc thu nhập dưới trướng. Cùng tiểu lão đệ Khương Nhược Hư làm cái tổ hợp, một cái chém gió một cái trang bức. Đơn giản tuyệt phối. A, ngươi. Ngài làm sao biết ta hệ thống? Vương Khai sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Chém gió thổi phá A. Thiên nghịch người quả nhiên kinh khủng như vậy. Mình ở trước mặt của hắn một điểm tư ẩn đều không có. Đi, Hứa Mặc đúng không? Tiềm lực của ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm. Là một cái đánh dấu hệ thống. Bất quá ngươi hệ thống vị cách có chút thấp, ta tới cấp cho ngươi cải tạo một chút. Giang Triệt trực tiếp cho Hứa Mặc truyền âm nói. Cái gì? Cái gì? Hứa Mặc đột nhiên hoảng sợ nói. Đến mức con mắt đều trừng lớn. Đội. Cải tạo cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Cải tạo hệ thống. Hệ thống cái đồ chơi này còn có thể cải tạo sao? Giang Triệt ngáp một cái, trực tiếp bỏ ra 100 vạn điểm tích lũy mua cái hệ thống mô bản. Rất nhanh, Hứa Mặc bên kia cũng chỉ nghe đinh một tiếng. Tích. Hệ thống. Hệ thống ngay tại tiến hóa bên trong. Tiến hóa thành công. Hệ thống mới tăng thương thành công năng. Hệ thống một lần nữa giải tỏa đánh dấu địa điểm. Hứa Mặc cả người trực tiếp liền mộng bức. Nhưng cùng lúc đó, một cổ kinh dị cảm giác liền trực tiếp tràn vào trong lòng. Thật có thể điều khiển hệ thống. Hứa Mặc nhìn thoáng qua mình hệ thống thương thành, kém chút hai mắt đen thui. Đồ vật bên trong. Tất cả đều là mẹ nó hàng cao đẳng A. Rất nhiều thứ liền ngay cả thiên mệnh người hiệp hội người các trong thương thành đều không có. Giang. Giang công tử. Tuyệt ơ. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, tiếu dung thâm thúy lại thần bí. Có thể loại nụ cười này tại Hứa Mặc trong mắt lại tựa như quỷ thần. Phục. Hoàn toàn phục. Hắn vốn cho là, Giang Triệt cái này thiên mệnh người tối đa cũng vào chỗ cách cao một chút mà thôi, ai có thể nghĩ tới Giang Triệt vậy mà có thể điều khiển hệ thống. thậm chí nhất khoát tay liền có thể để cho mình hệ thống hoàn thành thăng cấp. Quỳ! Cái này còn chơi cái chợ a? Nói không chừng mình hệ thống đều là người ta Giang công tử sáng tạo ra đâu. Đồng thời hứa mặt liếc qua bên cạnh mình Trần Hạo. Con hàng này hệ thống là hố cha hệ thống, mà lại muội muội của hắn vẫn là Giang công tử nữ nhân, sẽ không phải. Ngoà tào. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hứa mặt không dám nghĩ, dù sao về sau nhất định phải cách Trần Hạo xa một chút. Giang công tử. Về sau ta hứa mặt liền vì ngài xung phong đi đầu. Máu chảy đầu rơi. Hứa mặt đột nhiên liền quỳ xuống, như thế đột ngột. Thậm chí đem một bên Trần Hạo bọn người hù dọa. Nhưng các chủ đều quỳ, bọn hắn tự nhiên cũng đều nhao nhao quỳ theo đi xuống. Giang Triệt rất im lặng. Cuối cùng, toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội tất cả đều biến thành Giang Triệt tiểu đệ. Bất quá đối với những thứ này tiểu đệ, Giang Triệt hắn cũng lười đi quản, coi như đúc cho Trần Hạo cái này sao chổi làm kinh nghiệm. Chủ yếu vẫn là hứa mặt, từ vinh những thứ này cao cấp thiên mệnh chi tử. Chỉ có đẳng cấp cao khí vận chi tử mới bán phân phối hắn làm thủ hạ. Đúng rồi Giang công tử. Ngài cường đại như thế. Có cần phải tới chúng ta thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ thăm một chút? Chúng ta tổng bộ có rất nhiều thần bí đồ vật, nghe nói là từ thượng cổ truyền thừa. Mà lại chúng ta còn có thiên mệnh người hiệp hội hệ thống thương thành, bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Giang Triệt ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn trò chuyện cái này. Vậy ta coi như không vây lại a. Chương 537, hắc nhập thiên mệnh người hiệp hội hệ thống. Giang Triệt vị cách còn tại tăng lên. Thiên mệnh người hiệp hội hệ thống thương thành. Giang Triệt ánh mắt híp lại. Nói thật, Giang Triệt có chút động tâm. Có Trần Hạo cái này nội ứng tại, Giang Triệt đối thiên mệnh người hiệp hội nội bộ tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ có một cái thiên mệnh người thương thành, mặc dù Giang Triệt tạm thời không biết cái này thương thành đến tột cùng là thế nào làm ra, nhưng là khẳng định cũng là hệ thống một loại thôi. Cái này thương thành cùng tất cả hệ thống thương thành đều không khác mấy, cần dùng điểm tích lũy đi hối đoái thương phẩm. Chỉ bất quá người các đẳng cấp chỉ có thể mở ra người các thương thành. Thương thành thuộc về thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ quản lý, cho nên những thứ này thương phẩm tất cả đều là từ tổng bộ lên khung. Căn cứ Giang Triệt đối trong 9 ngày thiên mệnh người hiệp hội hiểu rõ, tổ chức này tại mỗi một cái châu đều có người các phân bố. Mặc dù tình huống thật hẳn không có khoa trương như vậy, nhưng thiên mệnh người hiệp hội đúng là một cái không thể khinh thường kinh khủng thế lực. Giang thiếu gia, không sai. Chúng ta thiên mệnh người trong hiệp hội có hệ thống thương thành, cái này thương thành chính là từ xưa truyền thừa. Ta bây giờ đã sống 300 năm hơn, đối hệ thống thương thành vô cùng hiểu rõ. Hứa mặt chân thành nói. Hắn có được đánh dấu hệ thống, cũng sớm đã tại mấy trăm năm trước đột phá đến phá thiên kỳ tăng lên mấy trăm năm thọ nguyên, sau đó các loại địa phương đánh dấu. Hắn tính cách vô cùng phật hệ, chủ đánh một cái tùy tính mà vì. Cái này 300 năm bên trong, hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ Lam Tinh tất cả có thể đánh dấu địa phương. Tu vi kẹt chết tại nửa bước thông thần cảnh mấy trăm năm sau, một là thiên đạo quy tắc không đủ, không cách nào hạ xuống thông thần cướp. Hai là Lam Tinh cũng không có thể cung cấp hắn đánh dấu địa phương. Các chủ đại nhân. Chúng ta cái này phản bội tổ chức. Trần Hạo cùng sau lưng hứa mặt, lần nữa phát ra linh hồn hỏi một chút. Ta lại nói một lần cuối cùng. Chúng ta cái này không gọi làm phản bội. Cái này gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hứa mặt nghiêm túc mở miệng. Nói đùa, hắn bây giờ hệ thống đều đã bị Giang công tử thăng cấp. Làm sao có thể không ôm Giang công tử đùi? Mà lại cái này Trần Hạo. Hắn đã sớm hoài nghi gia hỏa này là chui vào trong tổ chức nội ứng, trước đó hắn cũng chỉ là hoài nghi một chút mà thôi, nhưng là hiện tại. Hắn cơ hồ có thể 90% chắc chắn Trần Hạo hố thần hệ thống chính là Giang công tử kiệt tác. Đều có thể cho mình hệ thống tăng cấp, tạo ra một cái hố thần hệ thống khẳng định không có tâm bệnh nha. Ngạch. Trần Hạo bó tay rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một cái hiện tượng. Đó chính là hứa mặt vậy mà. Vậy mà không còn là hắn hệ thống hố cha mục tiêu. Không chỉ là hứa mặt, còn có từ vinh đám người. Nguyên bản hắn hố cha hệ thống. Mục tiêu là lừa dết thiên mệnh người hiệp hội khoảng chừng thành viên. Tất cả bị Giang Triệt thu nhập dưới trướng thiên mệnh đám người vậy mà. Tất cả đều không còn là hắn hố cha mục tiêu. Cái này. Trần Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Triệt bóng lưng, một cổ không hiểu khủng hoảng cảm giác xông lên đầu. Chẳng lẽ là mình hệ thống tại kiên kỵ hắn? Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất quang minh chính đại đi vào thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ lối kiến trúc phi thường cổ lão, đoán chừng chí ít đều có hơn 1.000 năm cất bước. Đương nhiên, Giang Triệt đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ đối hao lông dê cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Giang Triệt liền đi tới thiên mệnh người hiệp hội thương thành trước mặt. Đây là một cái phi thường kỳ hoa màn hình làm việc, cùng máy bán hàng tự động không sai biệt lắm. Tích. Kiểm trắc đến thiên mệnh người thương thành, người các phân bộ thương thành. Giang Triệt nhíu mày, đi tới màn hình trước mặt. Hứa Mặt đám người theo sau lưng. Trần Hạo bọn hắn cũng không biết Giang Triệt muốn làm gì, có thể Hứa Mặt lại kích động. Hắn biết rõ Giang Triệt có thể nhịn, Giang công tử làm không tốt thật có thể hao thiên mệnh người hiệp hội lông dê. Dù sao cái đồ chơi này chính là xem ai vị cách cao. Người các thương thành, thiên mệnh người hiệp hội đời thứ nhất tổng các chủ sáng tạo chi vật, một loại có thể hoành tuyệt chư thiên vạn giới, xuyên qua vô số vị diện giao dịch thương thành, trước mắt người các thương thành giải tỏa độ 5%. Địa các thương thành, nên phân bộ tạm chưa giải khóa địa các thương thành. Thiên các thương thành, nên phân bộ tạm chưa giải khóa thiên các thương thành. Đời thứ nhất các chủ sáng tạo. Giang Triệt tự lẩm bẩm, xem ra thiên mệnh người hiệp hội thế lực xác thực rất lớn. Giang Triệt đối với mình mặc dù tự tin, nhưng còn chưa tới mù quáng tự đại trình độ. Dù sao cái gọi là thiên mệnh người, so liền là ai vị cách cao hơn. Liền lấy thiên mệnh người hiệp hội cái này cái gọi là nhất đại mắt các chủ tới nói, có thể làm ra cái chư thiên thiên mệnh người thương thành, vị kia cách chắc chắn sẽ không thấp. Hệ thống, có thể hay không hao lông dê? Túc chủ có thể tiêu hao 20 ức điểm tích lũy xâm nhập người các thương thành hưởng thụ vô hạn không nguyên mua. Tích. Túc chủ có thể tiêu hao 150 ức điểm tích lũy xâm nhập địa các thương thành hưởng thụ địa các không nguyên mua. Tích. Túc chủ có thể tiêu hao. Giang Triệt, ế. Thật mẹ nó có thể không nguyên mua. Chân thực mở rộng tầm mắt a. Giang Triệt có chút im lặng, 20 ức đây này. Mặc dù có thể tại người các trong thương thành vô hạn không nguyên mua, nhưng là người các trong thương thành những cái kia hàng cấp thấp Giang Triệt đã không nhìn trúng. 100 triệu cái không chung vào một chỗ vẫn là không. Có cái kia 20 ức điểm tích lũy Giang Triệt tại mình hệ thống bên trong mua chút đồ tốt hắn không thơm sao? Thông qua sông Triệt vẫn là lộ ra 10 phần vui vẻ tiếu dung. Cái này ít nhất nói rõ một việc, mình hệ thống vị cách còn tại lên cao. Đều có thể vào xâm thiên mệnh người hiệp hội thương thành. Có thể không cao sao? Nói thật, Giang Triệt cái này một đợt ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Chí ít không có bao nhiêu nỗi lo về sau. Phải biết, cái hệ thống này thương thành thế nhưng là thiên mệnh người hiệp hội đời thứ nhất tổng các chủ kiến tạo ra được, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà mình hệ thống lại có thể xâm nhập đi vào thậm chí lặng yên không tiếng động đánh cấp thương phẩm, không nói mình vị cách mạnh hơn hắn. Vậy ít nhất cũng là lực lượng ngang nhau trình độ. Giang thiếu gia, là được rồi. Hứa Mặt rung giọng nói. Nhưng rất nhanh hắn liền thông minh ngậm miệng, Giang thiếu gia khóe miệng tiếu dung đều nhanh ép không được. Đây nhất định thành A. Cái này quá điên cuồng A, có thể hao thiên mệnh người hiệp hội lông dê. Cổ nhân nói quả nhiên không sai, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Giang Triệt móc móc lỗ tai, cái này Hứa Mặt thực sẽ não bổ A, trước đó còn tưởng rằng vị này người các chủ bức cách cao bao nhiêu đâu. Hiện tại xem ra, còn không phải một chó chân. Về phần muốn hay không cho Hứa Mặt một hạ mã uy. Giang Triệt ngược lại là không có như thế đi làm, Hứa Mặt hệ thống đều đã biến thành mình nội ứng, gia hỏa này nói trắng ra là đã thành mình khôi lỗi, hắn về sau đánh dấu. Chính mình đồng dạng có thể thu hoạch được ban thưởng. Con hệ thống tựa như là một viên con mắt. Tại Hứa Mặt bên người, không giờ khắc nào không tại giám thị lấy hắn. Coi như Hứa Mặt về sau thân phận bại lộ, hắn cũng có thể trực tiếp dẫn bạo con hệ thống, đến cái hủy thi diệt tích. Đúng rồi, các ngươi về sau cũng không cần đợi ở thiên mệnh người trong hiệp hội, hiện tại linh khí khôi phục. Có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm bảo bối, sau đó tìm ta hối đoái linh thạch cùng đan dược, ta cho giá cả tuyệt đối so với các ngươi hệ thống thương thành muốn lương tâm rất nhiều. Giống Trần Hạo, Hứa Mặt những người này vốn là đang cho hắn làm công, kết quả đạt được kỳ ngộ còn muốn bị Giang Triệt bóc lột một đợt. Xác thực đủ lương tâm. Chương 538, Giang thiếu gia cùng hắn làm công mọi người. Tích. Hệ thống ngay tại tiến hóa bên trong, tiến hóa thành công. Vô hạn tiến hóa hệ thống đã khóa lại túc chủ. Các chủ hứa mặc hệ thống đều tiến hóa phó các chủ Từ Vinh tự nhiên cũng chạy không thoát. Từ Vinh nguyên bản hệ thống chính là siêu cấp thần gian hệ thống, bây giờ cũng bị Giang Triệt lợi dụng con hệ thống khống chế được. Cho tới bây giờ Từ Vinh cũng còn ở vào mộng bức trạng thái. Đến tận đây, Giang Triệt lại nhiều mấy cái làm công người. Kỳ thật Giang Triệt hoàn toàn có thể lợi dụng con hệ thống đem thiên mệnh người hiệp hội cái khác thành viên tất cả đều khống chế lại, nhưng cấp thấp khí vận chi tử hoàn toàn không đáng Giang Triệt đi đầu tư. Phải biết, một hệ thống con mô bản liền cần 100 vạn điểm tích lũy, mà Giang Triệt con hệ thống mô bản kiếm lấy điểm tích lũy cũng không phải Giang Triệt tùy ý liền có thể quyết định. Hắn có một cái hạn mức cao nhất quách giá trị cùng hạn cuối quách giá trị, nếu như không có quách giá trị nói. Cái kia Giang Triệt vài phút liền vô địch. Nói ví dụ, đồng dạng một cái trang bức hệ thống, cho Khương Nhược Hư. Khương Nhược Hư chứa một cái bức liền có thể cho Giang Triệt cung cấp hết mấy vạn điểm tích lũy, nhưng là nếu như đổi thành một cái bình thường rác rưởi khí vận chi tử, cũng chỉ có thể thu hoạch được 1-2 ngàn điểm tích lũy. Vạn nhất gặp được người ở rễ Long Vương loại này siêu cấp phế vật, làm không tốt Giang Triệt còn muốn thua thiệt tiền. Thua thiệt chuyện tiền bạc Giang Triệt hiển nhiên là không có khả năng làm. Về phần đồ rác rưởi Trần Hạo. Người ta Trần Hạo dù sao cũng là Trần Ngưng Sương thân ca ca, cho cái hệ thống thế nào? Đương nhiên, không chỉ là Hứa Mặc cùng Từ Vinh mấy người. Người tu đạo trong học viện cũng bắt đầu vang lên đinh đinh thanh âm. Cao cấp trong động phủ, hỗn độn thể Sở Nguyên ngay tại dốc lòng tu luyện, mà ở trước mặt của hắn thình lình có một viên chiếu lấp lánh linh thạch, nếu như cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện. Cái này lại là một viên tàn phá cực phẩm linh thạch. Ngay tại trước đó không lâu, Sở Nguyên cái nào đó phân thân đi ra ngoài lịch luyện, ngộ nhập một cái vết nứt không gian bên trong, xâm nhập một cái thượng cổ động phủ, tại cái này bí cảnh lấy được không ít bảo bối. Khôi lỗi thuật không hổ là cao cấp bí pháp, đơn giản cùng ta cái này lão lục tuyệt phối. Về sau linh khí khôi phục ta liền cẩu lấy. Bản thể tại người tu đạo trong học viện, tuyệt đối an toàn. Cẩu lấy. Nhất định phải cẩu lấy. Đợi đến tương lai cửu thiên giáng lâm về sau. Ta đi trong 9 ngày tiếp tục cẩu lấy. Sở Nguyên phản phất tìm được một đầu thuộc về mình ánh nắng đại đạo. Mà liền tại lúc này. Đinh. Đầu sắc em bé hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi ngài có phải không nguyện ý khóa lại? Thứ đồ gì? Đầu sắc em bé hệ thống. Tích. Chúc mừng túc chủ đã thành công khóa lại hệ thống. Không phải bồ câu nhóm, ta đồng ý sao ngươi liền khóa lại? Cái này mẹ nó là ép mua ép bán a. Hắn mặc dù rất hâm mộ trong học viện cái khác những cái kia có được hệ thống đạo hữu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính hắn cũng muốn hệ thống a. Hệ thống đối với luôn luôn cẩn thận vô cùng hắn tới nói, chính là một viên bom a. Ngươi. Ngươi nói trước đi một chút, ngươi cũng có cái gì công năng a? Tích. Bổn hệ thống chính là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông sản xuất phụ trợ kim thủ chỉ, tên là đầu sắt em bé hệ thống chỉ cần túc chủ đầy đủ đầu sắt hoặc là làm ra tìm đường chết sự tình liền có thể thu hoạch được đầu sắt giá trị. Ngươi chờ một chút. Ngươi mẹ nó để cho ta đi tìm đường chết. Không phải tìm đường chết, là đầu sắt. Cái này mẹ nó không phải một cái ý tứ sao? Cởi trói. Lập tức cởi trói. Sở Nguyên trong lòng đều nhanh hỏng mất. Tích. Bổn hệ thống nhất trải qua khóa lại. Trừ phi túc chủ tử vong nếu không sẽ không cởi trói, rất im lặng. Thảo nê mã gặp được cường đạo. Tích. Mời túc chủ dũng cảm phiến kiếm, nương môn mới cẩu. Chân nam nhân liền đầu sắc phiến kiếm. Sở Nguyên nghe vậy da đầu tê dại một hồi. Không chỉ là Sở Nguyên. Người tu đạo học viện đài diễn võ bên trên. Không chịu thua Vương Đằng lần nữa tìm tới Ngô Thành Không, sau đó lại bị một kiếm đánh tan, cả người đều thất hồn lạc phách đạo tâm gần như sụp đổ. Ngươi đi đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của ta. Ê Ngô Thành Không sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm vào vỏ. Tuyệt thế kiếm thần hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi ngài có phải không khóa lại? Thành công. Ngô Thành Không, ê. Mà tại cái này trước mặt, Vương Đằng đều nhanh tuyệt vọng. Tích. Bách bại thành tiên hệ thống đã khóa lại túc chủ. Nghe được hệ thống thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng cả người trong nháy mắt kích động. Đến rồi, đến rồi. Hắc xem như đến rồi. Hệ thống loại này kim thủ chỉ tại người tu đạo trong học viện, không nói người người đều có, nhưng là 10 người bên trong chí ít cũng có 3 cái là hệ thống người sở hữu. Nếu như mình có hệ thống, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bách bại thành tiên hệ thống. Có ý tứ gì? Túc chủ bị người đánh bại liền có thể thu hoạch được tan tác giá trị, thiên tư càng mạnh địch nhân. Lấy được tan tác giá trị càng cao. Vương Đằng rất im lặng. Không. Hắn một thân ngông nghênh, tương lai đại đế cường giả a. Chẳng lẽ lại muốn gặp ai cũng quỳ sao? Trong vòng một đêm, Giang Triệt liền lại nhiều mấy vị làm công người. Tính cả Khương Nhược Hư, Chu Phàm những người này, Giang Triệt đã có hơn 10 vị làm công người. Cơ hồ có tiềm lực thiên mệnh chi tử tất cả đều thành Giang Triệt rau hẹ. Nhất là Sở Nguyên vị này thiên mệnh chi chủ, cũng như thế nhẹ nhõm liền trở thành hắn rau hẹ một trong. Tích. Thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên thành công đầu sắc, trước mặt mọi người chiến thắng học viện lão sư Quý Bá Đạt, thu hoạch được 5 vạn đầu sắc giá trị, túc chủ thu hoạch được 50 vạn điểm tích lũy. Nhìn một cái này thiên mệnh chi chủ cũng bắt đầu chịu mệt nhọc bắt đầu làm việc. Không hổ là thiên mệnh chi chủ, chỉ cần hơi xuất thủ liền nhẹ nhõm cho mình kiếm lời 50 vạn điểm tích lũy, bạo hai lần điểm tích lũy mình không trở về vốn sao. Có thể tiên đoán được, có mấy vị này cường lực làm công người về sau, một ngày doanh thu mấy trăm vạn điểm tích lũy cũng không còn là mộng. Nếu như điểm tích lũy đủ nhiều, Giang Triệt vẫn là nghĩ nếm một chút hắc nhập thiên mệnh người hiệp hội hệ thống trong thương thành. Không nguyên mua cái gì ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là nghĩ thử một lần thiên mệnh người hiệp hội nước sâu cạn. Giang Triệt ca ca, ngươi nói Long Cung. Thật tồn tại sao? Tần Sảo Sảo một mặt mong đợi nhìn xem Giang Triệt. Sẽ có mỹ nhân ngư sao? Giang Triệt ca ca. Ngươi nếu không thu một cái nhân ngư tỷ tỷ kiểu gì? Tần Sảo Sảo luôn luôn nói lời kinh người, trong lòng của nàng căn bản không tồn tại ăn dấm nói chuyện. Loại người này thiết nếu như giới tính đảo ngược một chút. Không phải liền là loại kia thích từ lục khổ chủ sao? Bất quá Tần Sảo Sảo ngược lại là thích thú, dù sao Giang Triệt bên người nữ hài đã đầy đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều mấy người tỷ muội a. Tốt nhất là khác biệt giống loài. Để nàng cũng đi theo được thêm kiến thức. Ha ha, xác thực có mỹ nhân ngư, nhưng là trong Long Cung tiểu mỹ nhân ngư. Nào có xảo xảo ngươi đẹp a. Giang Triệt dỗ ngon dỗ ngọt trực tiếp há mồm liền ra, không tấm dơ tay. Giang Triệt ca ca. Mặc dù đã vợ chồng, nhưng là Tần Xảo Xảo đối mặt Giang Triệt thổ vị tình nói vẫn sẽ thẹn thùng vô cùng. Phi. Xảo xảo tỷ chúng ta đừng để ý đến hắn, đây là một cái lớn móng heo, cả ngày không phải tại phát tình chính là tại phát tình trên đường. Du Uyển Nhi túng đi Tần Xảo Xảo, Long Cung. Chỉ sợ cái này xú gia hỏa thật ăn vụng trộm được đáy biển đi. Chương 539, Bạch Tường Vi là tiên thiên âm luật thánh thể. Ha ha, hôm nay mang các ngươi đi mở mở mắt. Giang Triệt một cái tay liền đem Du Uyển Nhi cho nhấc lên. 1m5 không đến nữ hài tại Giang Triệt trước mặt cùng con gà con đồng dạng. Đáy biển Long Cung. Giang Triệt câu môi, trước đó không lâu hắn thu phục cái kia Long Cung tạp dịch cầu lân con hàng này tại Hải Dương dưới đáy triệu tập không ít lính tôn tướng cua cho hắn kiến tạo Long Cung. Đáy biển sinh vật nhiều không kể xiết. Cho dù là nhân loại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt đối Hải Dương thăm dò độ đều cực kỳ có hạn, cầu lân triệu tập trọn vẹn mấy trăm vạn khai linh trí sinh vật biển làm tạp dịch xây Long Cung. Hiệu suất không nhanh mới là lạ. Đáy biển Long Cung tại đáy biển vạn mét phía dưới, trực tiếp đi khẳng định phiền phức vô cùng, ta trực tiếp làm cái truyền tống môn a. Giang Triệt trực tiếp liền đi hệ thống trong thương thành bắt đầu tìm kiếm. Cửa không gian truyền tống, có thể thành lập hai cái truyền tống môn, trong vòng vạn dặm có thể trực tiếp lẫn nhau truyền tống. Giá bán, 10 vạn điểm tích lũy. Cải trắng giá, mua. Đối với bây giờ có được tầm 10 vị làm công người Giang Triệt mà nói, thấp hơn 1.000 vạn điểm tích lũy thương phẩm tất cả đều là cải trắng giá. Giang Triệt trực tiếp mua hai cái cửa không gian truyền tống, một cái an trí tại Giang Gia Tiền Viện, một cái khác thì là đem neo điểm ổn định ở đáy biển Long Cung chỗ. Không gian truyền tống trận. Mặc Liên Tinh lần nữa hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, nàng cảm giác Giang Triệt tựa như là một con mèo lục lạc, người vĩnh viễn không biết từ trong túi của hắn có thể móc ra bảo bối gì. Không gian truyền tống trận mặc dù rất trân quý, nhưng dù sao Giang Triệt thế nhưng là ngay cả thánh phẩm linh thạch đều có thể xuất ra nam nhân, chỉ là truyền tống trận. Mưa bụi tốt a. Rất nhanh, Giang Triệt liền đem truyền tống trận dựng hoàn tất. Hừ. Ta muốn xem xét, cái này cái gì trong Long Cung mỹ nhân ngư nhóm đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ phình lên, cô nương này tựa như là một con cá nóc, không phải đang ghen chính là đang tức giận, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Cái này thư tiểu quỷ đã triệt để bị Giang Triệt nắm chết rồi. À đúng, Tường Vi gần nhất đi đâu? Sẽ không còn tại Luyện Dương Cầm a. Giang Triệt cãi đầu một cái, trong nhà nữ nhân quá nhiều. Cả ngày vui mừng không nghỉ thục, trong nhà thiếu đi cái cô nương vậy mà 10 ngày qua đều không có phát hiện. À, Tường Vi tỷ tỷ và nàng Dương Cầm lão sư những ngày này đi diễn xuất đi. Giang Triệt rất im lặng. Thật sự là một cái xuẩn cô nương a, hiện tại cũng mẹ nó linh khí khôi phục, ngươi hắn meo còn Luyện Dương Cầm. Chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi đem ngươi Tường Vi tỷ tỷ mang về. Tiếp trở về. Du Uyển Nhi lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Giang Triệt trực tiếp nguyên địa truyền tống. Hắn đã sớm tại mình tất cả nữ nhân trên thân lưu lại tọa độ, chỉ cần nhất niệm liền có thể thúng Giang truyền tống đến mình nữ nhân bên người. Chúng ta Giang công tử mặc dù hoa tâm, nhưng có sao nói vậy. Tại nữ nhân trên thân hắn vẫn là tốn không ít tinh lực. Khụ khụ, nghiêm chỉnh tinh lực. Nào đó Dương Cầm diễn tấu đài, Bạch Tường Vi đang gãy đàn. Mà diễn tấu dưới đài, líp nha líp nhít ngồi không ít người. Tường Vi vẻn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 2 năm liền đứng ở giới Dương Cầm đỉnh điểm. Thiếu nữ đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, ngón tay linh hoạt tại trên phím đàn chậm rãi nhảy nhót, êm tai âm phù trong phòng tiếng vọng. Mà tại dưới đài, một cái trung niên phụ nhân không khỏi nhẹ gật đầu. Hơ mân cảm giác mình thu vị này đồ đệ đơn giản quá nghịch thiên, tại âm luật phương diện thiên phú kéo căng, chỉ luận Dương Cầm phương diện này. Tường Vi luyện tập thời gian 1 năm trọn vẹn tương đương với người khác nửa đời người. Đây là tuyệt đối thiên tài. Không. Thiên tài chỉ là gặp đến nàng cánh cửa mà thôi. Hơ mân đôi mắt có chút nheo lại, có này đồ đệ. Đời này đáng giá. Nhưng rất nhanh, bên tai tiếng đàn liền biến mất. Giang Triệt ca ca. Một tiếng Giang Triệt ca ca để hơ mân đột nhiên mở to mắt, có thể nhập mắt một màn kém chút để nàng 2 mắt bôi đen. Giang Triệt không biết lúc nào đã đi tới trên võ đài, mà Bạch Tường Vi cũng kích động ngay cả đàn đều không bắn, trực tiếp liền vọt vào Giang Triệt trong ngực. Ha ha! Nhớ ta! Giang Triệt vỗ vỗ Tường Vi bả vai, ôn nhu nói. Giang Triệt ca ca, nơi này thật nhiều người. Tường Vi thanh âm rất nhỏ. Làm sao còn thẹn thùng? Giang Triệt hoàn toàn không để ý dưới đài bọn này khán giả, trực tiếp một tay nâng lên thiếu nữ cái cằm, tới trước một nụ hôn lại nói. Trong nháy mắt, toàn bộ dưới võ đài đều câm như hến, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thậm chí còn có một ít mang theo hài tử gia trưởng dùng đại thủ che lại hài tử nhà mình con mắt. Mà lúc này, Mặc Liên Tinh lại lần nữa kích động. Ông trời của ta, phu quân ngươi đây là dẫm nhầm cứt chó sao? Nữ nhân của ngươi làm sao một cái so một cái nghịch thiên? Thế nào? Ngạc nhiên như vậy. Giang Triệt cũng sớm đã luyện thành một thân tuyệt kỹ, cùng Bạch Tường Vi hôn hôn đồng thời còn có thể phân ra tâm tư cùng Mặc Liên Tinh đối thoại. Cái gì gọi là ngạc nhiên? Ngươi nữ nhân này là thánh thể A, tiên thiên âm luật đạo thai, trời sinh liền giáng vào âm luật đại đạo. Đỉnh cấp thánh thể. Mặc Liên Tinh thanh âm đều mang một tia hâm mộ. Thật mẹ nó hâm mộ A, đây chính là ức vạn bên trong không một thánh thể A. Làm sao? Ngươi mấy ngày nay nhìn thấy thánh thể còn ít sao? Không phải liền là một cái thánh thể sao? Ngươi phu quân ta còn là tiên thể đâu? Đại Nhật Hỗn Độn hư vô tiên thể. Nghe qua không? Mặc Liên Tinh rất im lặng. Tráng. Giống như đúng là tình huống như vậy a. Chỉ là người tu đạo trong học viện thánh thể liền có mấy vị, nhưng đây là Lam Tinh Thiên Đạo phát lực. Phải biết, cho dù là tại cửu thiên bên trong, thánh thể cũng là 10 phần hiếm thấy, một vực bên trong vạn năm có thể sinh ra một tôn thánh thể liền đã rất đáng gờm rồi. Bảo bối, gần nhất đều linh khí khôi phục, làm sao còn tại luyện đàn a? Ta. Thiếu nữ thõng xuống đầu. Tường Vi tâm tư rất đơn giản, Giang Triệt thích. Nàng liền thích, Giang Triệt muốn cho nàng trở thành Dương Cầm nhà, nàng phải cố gắng đi luyện tập dương cầm, sau đó trở thành một vị dương cầm nhà. Tường Vi cùng Giang Triệt bên người cái khác những cô nương kia vẫn là có khác biệt, nàng không muốn là một cái bình hoa. Nàng muốn cho mình trở nên vạn chúng chú mục, sau đó có tư cách đứng tại Giang Triệt bên cạnh. Dương cầm. Trời à! Ta không nhìn lầm a. Phu quân ngươi vậy mà để tiên thiên âm luật đạo thai đi học tập dương cầm loại này Tây Dương nhà khí. Làm sao? Nương tử ở trong đó có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên là có á. Trong 9 ngày có một cái rất lớn tông môn tên là Cửu Thiên Tiên Âm Cung, bên trong tất cả đều là chuyên tu âm đạo nữ tu. Cái này người khai sáng chính là một vị tiên thiên âm luật đạo thai thể chất tu sĩ. Lấy âm luật nhập đạo chứng đạo đại đế, người đưa ngoại hiệu. Âm đế. Giang Triệt rất im lặng. Chẳng biết tại sao, hắn mặc dù chưa thấy qua vị này âm đế, nhưng lại không hiểu đối cái này sinh ra cực lớn hảo cảm. Cho nên phu quân a, ta đề nghị ngươi để Tường Vi muội muội trước luyện tập cổ cầm, âm luật chi đạo lấy cổ cầm nhập đạo thỏa đáng nhất. Ok, trực tiếp để Tường Vi thay cái nhạc khí chơi đùa thôi, dù sao dương cầm nha đầu này đã luyện đến đầu. Tường Vi bảo bối, cái này dương cầm ta không luyện. Giang Triệt trực tiếp ôm Tường Vi eo thon, thiếu nữ cúi đầu xuống giữ im lặng, nhưng kỳ thật đã đồng ý. Giang Triệt quay người, đối dưới đài khán giả phất phất tay. Một giây sau, hai người trong nháy mắt biến mất. Hơ mân, é. Nàng mẹ nó sống hơn nửa đời người, thật vất vả thu cái đồ đệ, cái này mẹ nó liền không có. Chương 540, Long Châu. Cái gì? Giang Triệt ca ca ta lợi hại như vậy sao? Ta là âm luật thánh thể. Tường Vi tại biết mình thể chất thời điểm, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Nàng mặc dù không biết thánh thể là cái gì, nhưng là nghe Giang Triệt ca ca nói tới về sau. Thể chất của mình không phải bình thường, tương lai thậm chí có thể trở thành đại đế cấp cường giả. Trong nháy mắt, Tường Vi trong lòng liền theo không chịu nổi xao động. Nàng không sợ thường thường không có gì lạ, nàng sợ chính là mình không xứng với Giang Triệt ca ca. Về sau sẽ cho Giang Triệt ca ca mất mặt. Không sai, bảo bối ngươi có thể lấy cổ cầm nhập đạo. Trải qua Giang Triệt kiểu nói này, Bạch Tường Vi trong nháy mắt liền đầy cõi lòng mong đợi bắt đầu. Bao quát trước đó dương cầm, nàng kỳ thật đối dương cầm cũng không có hứng thú quá lớn, chẳng qua là vì Giang Triệt ca ca vui vẻ mà thôi. A, à, ngốc cô nương. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên Tường Vi đầu. Cũng khó trách hắn có thể mở hậu cung a, cô nương này nhóm đều đần độn. Vừa lừa một cái chuẩn nha. Không chỉ là Tường Vi, còn có Cố Lăng Phỉ, Vương Yên Nhi những nữ nhân này, Giang Triệt tất cả đều cho kêu tới. Tần Xảo Xảo, Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi, Bạch Tiệp, Bạch Tường Vi, Trần Ngưng Sương, Cố Lăng Phỉ, Kỷ Ninh Tuyết, Lãnh Ngưng Thu, Vương Yên Nhiên, Thẩm Du, Tô Miên Miên Đậu Nành Phấn Hai Miêu Nương còn có Tiêu Gia Tam Bào Thai. À đúng, còn có Đông Nhi cũng được mang đến. Đến tận đây, Giang Triệt tất cả nữ nhân tất cả đều tề tự. Tràn diện trong chốc lát có chút xấu hổ. Không qua sông Triệt không xấu hổ là được rồi. Phu quân, ngươi. Ngươi thật không hổ là đại nhật thánh thể a. Giang Triệt cười nhạt một tiếng y khiêm tốn một chút. Chỉ cần Giang công tử không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Khụ khụ. Long cung đã xây xong, về sau chúng ta liền dọn nhà đến trong Long cung. Giang Triệt căn bản không dám mở chăm chú nghe a, cảnh tượng như thế này. Cực hạn tu la tràn a, nếu như không phải hậu cung chi chủ cái danh xưng này đè ép, cái nhà này sợ là đã sớm tán á. Thậm chí hắn đều đã cảm nhận được không ít ánh mắt u oán. Ta thành lập một tòa truyền tống môn bên trong kết nối lấy Giang gia cùng Long cung. Chính là tòa này truyền tống môn. Giang Triệt chỉ tiền viện bên trong cỡ nhỏ truyền tống môn. Nguyên hình trận pháp truyền tống hậu phương kết nối lấy một mảnh hư vô. Đi, mang các ngươi đi xem một chút đáy biển thế giới. Nói Giang Triệt liền ôm Du Uyển Nhi trực tiếp bước vào trận pháp truyền tống bên trong. Diệp Mộng Giao đám người tự nhiên rất nhanh liền đi theo. Thẩm Du tỷ tỷ, ta viện ngươi. Tần Xảo Xảo nhu thuận chủ động đỡ lên Thẩm Du. Thẩm Du thế nhưng là bây giờ Giang gia cục cưng quý giá a, vị thứ nhất mang thai cô nương, trong bụng bảo bảo không cho sơ thất. Thẩm Du rất im lặng. Các cô nương cơ hồ tất cả đều đi vào truyền tống môn, chỉ có Đậu Nành Phấn ngồi dưới đất, ôm cá ướp muối gối ôm, một mặt hoảng sợ nhìn xem trận pháp truyền tống, không muốn qua đi. Sau đó liền bị Giang Triệt cho khiêng đến trên bờ vai mang đi. Chủ nhân, không muốn đi meo. Trong Long Cung có cá lớn làm. Muốn ăn cá lớn làm meo. Nói thật, đây cũng là Giang Triệt lần thứ nhất nhìn thấy đã xây xong đáy biển Long Cung. Xác thực như là Giang Triệt chỗ quy hoạch như vậy, đáy biển Long Cung diện tích tại vốn có trên cơ sở bị khuếch trương gần 10 lần. Chiếm diện tích có thể so với mấy trăm cố cung, mà lại kiến trúc phá lệ to lớn hùng vĩ, bức cách cực cao. Wow, Giang Triệt ca ca ta vậy mà có thể tại đáy biển hô hấp. Thật thần kỳ a. Tiêu Tư Tư mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, nàng cảm giác mình giống như một con đáy biển ngư nhi. Tị Thủy Châu, ta cho các ngươi vòng tay bên trong đều gia nhập Tị Thủy Châu công năng. Nha. Tiêu Tư Tư cũng không hiểu cái gì là Tị Thủy Châu, nhưng lại đối Giang Triệt lại tăng thêm mấy phần sùng bái. Tiêu An An thì là nhìn chung quanh, đáy biển trong Long Cung. Lui tới đều là đã đi vào tiến hóa con đường tu tiên sinh vật biển. Một chút thành tinh lớn vỏ sò, lính tôm tướng cua vân vân. Wow, thật là lớn pi pít, Giang Triệt ta muốn ăn tỏi dung pi pít. Tiêu An An chỉ nơi xa một cái ngay tại cổng đại thạch đầu pi pít. Cái này pi pít đã tiến hóa ra vũ trang áo giáp, đạt đến tố hồn kỳ tu vi, lại đã đản sinh ra không tầm thường linh trí. Có thể cho dù là tố hồn kỳ, cũng phải bị kéo tới làm lao động tay chân. Tỏi. Tỏi dung. Ta chính là pi pít đại tướng, ai dám ăn ta? Ai có thể ăn ta? Ngay tại vất vả lao động pi pít đại tướng trong nháy mắt phẫn nộ, hắn đường đường tố hồn kỳ yêu thú, bị cầu lân kéo tới làm lao động tay chân vốn là rất phẫn nộ, bây giờ lại có không có mắt muốn ăn mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Triệt về sau, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, lúc trước Giang Triệt đến Long Cung nhập hàng thời điểm. Hắn trốn vào hạt cát bên trong may mắn trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới trốn được lần đầu tiên, hắn tránh không khỏi 15A. Giang công tử. Giang công tử không muốn A. Nhưng không có tác dụng gì, đã An An đều mở miệng, gia hỏa này quả quyết không có đường sống. Pi Pít bị bắt đi về sau, nguyên bản ngay tại làm việc hải yêu nhóm từng cái đều sao động. Từng cái hận không thể đều tiến vào hạt cát bên trong, cầu nguyện mình có thể tuyệt đối không nên bị gia hỏa này theo dõi. Võ thần tôn thượng. Ngài đã tới. Cầu lân hấp tấp đi tới Giang Triệt trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Giang Triệt sau lưng những cô gái này, ngẩng người, sau đó trực tiếp cúi đầu. Thân là Long tộc huyết duệ, những nhân loại này nữ nhân mặc dù rất xinh đẹp, nhưng lại cũng không tại hắn thẩm mỹ đốt. Hắn thích Long nữ điện hạ loại kia trên đầu sừng dài Long tộc thuần huyết cô nương. Nhưng rất đáng tiếc, Long nữ điện hạ cũng đã bị Giang công tử đặt trước. Võ thần tôn thượng, Long cung ta đã thành lập xong được. Ngài nhìn. Đây là phỏng theo Cửu Thiên Long cung kiến tạo phiên bản đơn giản hóa, xin ngài nghiệm thu. Cầu lân chỉ sau lưng kiến trúc hùng vĩ. Long cung phía trước nhất còn khắc một cái cự đại ngũ trảo kim long, kéo dài mấy cây số, sinh động như thật. Vừa nhìn liền biết hao tốn không ít tâm tư. Cầu lân gia hỏa này, không biết nô dịch bao nhiêu sinh vật biển, mới có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong kiến tạo ra hùng vĩ như vậy kiến trúc. Toàn bộ trong Long Cung còn treo không ít dạ minh châu, cho dù là xây ở đáy biển. Nhưng là tia sáng vẫn phi thường sung túc. Nhất là Long Cung đỉnh cao nhất viên kim minh lượng như trân châu hạt châu, tựa như đại nhật bình thường lóa mắt. Đây đều là kế thừa Atlantis văn minh sản phẩm. Rất nhiều kiến trúc đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem ban đầu Atlantis di chỉ cho hết phá hủy, kiến tạo mới Long Cung. Cái kia lớn nhất như mặt trời Minh Châu, theo Cầu Lân nói tới. Tại Atlantis từ xưa đến nay liền tồn tại Trân Bảo, vạn năm bất diệt. Giang Triệt, kia là Long Châu. Là Long Châu A. Ông trời của ta. Lại là một viên Long Châu. Giang Triệt rất im lặng. Liền rất bất đắc dĩ, từ khi đem mặt liên tinh mang theo trên người về sau, mỗi khi mình gặp được đồ tốt thời điểm, nữ nhân này liền các loại kích động kinh ngạc. Xin nhờ, hắn chẳng lẽ không biết đây là Long Châu sao? Đơn giản ngạc nhiên mà. Cầm hệ thống kiểm trắc một chút không được sao? Tích. Kiểm trắc đến phủ bụi Long Châu. Long Châu, mỗi một vị tu vi đạt tới thông thần cảnh thuần huyết Long tộc đều sẽ tu luyện ra một viên Long Châu. Long Châu ẩn chứa một vị Long tộc cường giả toàn bộ tu vi. Cái này Mai Long Châu là một vị tổ Long Long Châu, chính là Long tộc chí bảo một trong. A. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, tổ Long Long Châu. Giang Triệt kỳ thật đối Long tộc cũng không thèm để ý, chủ yếu chính là Đây là Long tộc chí bảo. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cầu Lân trước đó đã từng nói. Vị kia Long nữ điện hạ chuẩn bị vượt giới, tự hồ chính là vì tìm kiếm cái gọi là Long tộc chí bảo. Chương 541, từng dãy mỹ nhân ngư. Giang công tử bị phơi bày ra tử hình. Cầu Lân, đồ chơi kia ngươi biết không? Giang Triệt chỉ trong Long cung ương viên kia chói mắt Long Châu. A, à, đó không phải là một viên đại hào dạ Minh Châu sao? Hắn một mực khảm chết tại Atlantis trung ương tháp bên trên, phía trên có kết giới. Chúng ta lấy không xuống. Cầu Lân lời nói để Giang Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Cầu Lân huyết mạch quá tạp, thân là Long tộc huyết mạch ngay cả Long Châu cũng không nhận ra. Giang Triệt quan sát một chút viên này Long Châu. Có lẽ Atlantis Di chỉ có thể nhiều đảo lộ một cái, không chừng có thể lật ra Long tộc một chút chí bảo, đến lúc đó đợi đến Long tộc hạ giới, còn có thể nhờ vào đó uy hiếp một đợt. Lý do thoái thác hắn đều sớm nghĩ kỹ, Long nữ điện hạ, ngài cũng không hy vọng nhìn thấy Long tộc chí bảo rơi vào tay người khác a. Đúng rồi võ thần tôn thượng. Ngài muốn mỹ nhân ngư thiên đoàn ta cho ngài chọn lựa tốt. Nói Cầu Lân liền chụp vỗ tay chưởng. Ngay sau đó, bình phong về sau liền chậm rãi đi ra một loạt mỹ nhân ngư. Những thứ này mỹ nhân ngư chất lượng rõ ràng so với lần trước cao hơn bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi, từng cái phong thái trác tuyệt, xuyên cũng không giống trước đó như vậy phong tao. Ngược lại là 10 phần bảo thủ, trên vai hất lên một tấm lụa mỏng, tóc dài như hải tảo tung bay ở nước biển bên trong, không đủ một nắm eo thon bên trên kết lấy quả lớn. Làm người khác chú ý nhất chính là cái kia phiến đuôi cá, lân phiến trong suốt lóe ám quang. Có chừng 20 vị. Võ thần tôn thượng. Xin ngài xem qua. Cầu Lân xoay người, thái độ vô cùng cung kính. Mà hàng này mỹ nhân ngư cũng đều rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, đối Giang Triệt quăng lên mị nhãn. Nói thật, những thứ này mỹ nhân ngư nhan trị thật không thấp, từng cái nhan trị đều tại 85 phân cất bước, trên cơ bản sắp tiếp cận 90 điểm. Phu quân. Thiếp thân nhân ngư công chúa chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Vì sao ngươi còn như thế mê luyến những thứ này dông chi tục phấn? Mặc Liên Tinh lời nói để Giang Triệt lấy lại tinh thần. Sau đó hắn liền cảm nhận được rất nhiều tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhất là Du Uyển Nhi, tiểu lô ly sắc mặt đã âm trầm đáng sợ, nhưng cái đầu nhỏ con mắt đều không nháy mắt nhìn lấy mình, nếu như trên tay nàng có một thanh đao nói. Chỉ sợ trực tiếp liền phải đem mình chặt. Ông trời của ta! Giang Triệt ca ca! Những thứ này mỹ nhân ngư tỷ tỷ mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cũng quá là nhiều a. Tần Xảo Xảo vẫn là rất thức thời, dù sao không ít tỷ muội xem ra cũng bắt đầu ăn dấm. Tiểu Triệt, ngươi cũng là thi đại học trạng nguyên a, học qua sinh vật học. Nhân loại cùng mỹ nhân cá hẳn không phải là cùng một cái giống loài, tồn tại cách ly sinh sản. Cố Lăng Phỉ ngầm đâm đâm mở miệng, nàng thân là tri kỷ đại tỷ tỷ lẽ ra không nên sinh khí. Nhưng Giang Triệt lần này làm hoàn toàn chính xác thực quá mức. Trong nhà nhiều như vậy cô nương xinh đẹp còn chưa đủ à. Ăn vụng đều trộn được đáy biển. Thật sự vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộn, trộn không bằng trộn không đến. Tỷ tỷ, thấy được chưa? Ta đã sớm nói cái này thối tạp ngư là cái đại chủng mã, cả ngày liền biết phát tình tết đi, miêu miêu không buông tha coi như xong. Thậm chí ngay cả nhân ngư đều không buông tha. Cũng không chê bẩn. Tiêu Vãn Vãn xem như bắt được một cái nhằm vào Giang Triệt cơ hội, trực tiếp điên cuồng giss lên Giang Triệt. Diệp Mộng Giao thật chặt nắm chặt Du Uyển Nhi, nàng sợ Uyển Nhi làm ra hành động gì quá khích. Chỉ bất quá Du Uyển Nhi cũng có vẻ rất tỉnh táo, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Giang Triệt, ghé nói đi, những người cá này là chuyện gì xảy ra. Tiểu Lô Ly mặc dù nho nhỏ một con, nhưng là khí thế bên trên đã có chính cung uy nghiêm. Giang Triệt rất im lặng. Thật mẹ nó biến tu la tràng rồi. Cảnh tượng như thế này, ngay cả hậu cung chi chủ loại này nghịch thiên xưng hào đều ép không được. Nhiều người như vậy cá. Nhân ngư mặc dù là hắn muốn, nhưng hắn có thể một chút cũng không có đụng a. Mà liền tại lúc này, một bên Cầu Lân tự hồ nhìn ra Giang Triệt quẫn cảnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cái này không hết con bê sao? Võ thần tôn hạ thân bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân, sợ tất cả đều là của hắn nương tử. Mình lại còn ngay trước thê thiếp của hắn mặt giới thiệu với hắn mỹ nhân ngư. Cầu Lân đầu đi lòng vòng, trực tiếp đứng dậy. Khụ khụ, các vị tôn quý chủ thượng, những thứ này mỹ nhân ngư cũng không phải là võ thần đại nhân muốn, mà là tiểu nhân tự tiện chủ trương. Đem nó cứng rắn giao cho võ thần các hạ, dù sao ta từng nghe nói. Võ thần các hạ yêu thích mỹ nhân. Không thể không nói, Cầu Lân mặc dù thực lực thiên phú không ra thế nào địa, nhưng nịnh nọt vẫn là có một tay. Đáng đời ngươi có thể phát đạt a. Khụ khụ, tiểu long nhân a, ta đều nói bao nhiêu lần, loại này không có ích lợi gì sự tình bớt làm. Ngươi có nhiều như vậy tinh lực không bằng hảo hảo nghĩ một chút Long Cung kiến thiết vấn đề, ta lần này phải thật tốt phê bình ngươi một chút. Bất quá những thứ này mỹ nhân ngư cũng rất đẹp mắt, ta nhìn liền lưu tại trong Long Cung làm thị nữ đi. Long Cung trong chính điện về sau không cho phép xuất hiện bất kỳ giống được sinh vật. Giang Triệt giải thích một phen. Thuộc hạ nghe lệnh. Cầu Lân chỉ cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, dập đầu cái đầu liền nhượng. Về phần bọn này tiểu mỹ nhân ngư nhóm, tự nhiên đều được an bài tiến vào trong Long Cung làm thị nữ. Long Cung vẫn là thật lớn, những thứ này thị nữ khẳng định là không đủ chờ hôm nào đem Giang gia những cái kia đám nữ bộc cũng đều làm tới. Giang Triệt. Ngươi cái thối hỗn đản. Ta nói sao, trước đó làm sao ở trên thân thể ngươi ngửi thấy một cổ mùi hôi thối, nguyên lai ngươi thật đi ăn vụng. Hơn nữa còn là một đám xú mỹ nhân ngư. Du Uyển Nhi nổi giận, dương nanh múa vuốt, đối Giang Triệt cánh tay liền cắn, tiểu nha đầu là thật hạ chết miệng, từng dãy huyết hồng dấu răng đều xuất hiện. Nàng có thể tiếp nhận Giang Triệt đa tình, nhưng nàng tuyệt không tiếp nhận Giang Triệt lạm tình. Ta thật không có đụng những cái kia mỹ nhân ngư, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Giang Triệt thuận tay đem Du Uyển Nhi bế lên. Du Uyển Nhi vẫn không chịu nhả ra, trong kẻ răng biệt xuất hai chữ e không tin. Giang Triệt rất im lặng. Sau đó Giang Triệt lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người cái khác các cô nương, ánh mắt nhìn về phía Cố Lăng Phỉ, e phỉ phỉ tỷ. Cố Lăng Phỉ che lên miệng cười lắc đầu, e ta cũng không tin. Về phần cái khác các cô gái cũng đều nhao nhao lắc đầu. Giang Triệt rất im lặng. Xong, trong nhà này xem như không có vị trí của mình. Giang Triệt dĩ nhiên không phải một cái thê quản nghiêm. Trong nhà nữ nhân nhiều hoặc ít sẽ có chút oán niệm tại các cô nương trong lòng. Hai bát nước cũng không thể giữ thăng bằng, huống chi là mười mấy chén nước. Có đôi khi làm ra thích hợp nhượng bộ, sau đó lại đến điểm dỗ ngon dỗ ngọt hiệu quả cực kỳ tốt. Đi. Còn không hé miệng. Lại không nhả ra. Có tin ta hay không móc ra gia pháp? Giang Triệt uy hiếp nói. Móc ra. Gia pháp. Phát giác được Giang Triệt ngữ khí chăm chú về sau, Du Uyển Nhi mới buông lỏng ra miệng nhỏ, nhưng Giang Triệt trên cánh tay đã xuất hiện một loạt cực sâu dấu răng, thậm chí mơ hồ đều rịn ra tơ máu. Ngươi mẹ hắn chúc cậu a. Đúng a, ta chính là chó con. Chuyên môn cắn chết ngươi cái này thối cạn bã nam, kẻ nữ hài đè ép thanh âm hừ hừ nói. Chương 542, Long tộc truyền thừa. Cửu Thiên Khương gia người vượt giới. Võ thần tôn thượng. Trước đó không lâu, Cửu Thiên Long Cung cho ta đốt hương truyền tin. Cầu Lân đi đến Giang Triệt trước mặt chậm rãi mở miệng nói. Nói cái gì? Giang Triệt duỗi lưng một cái, Long Cung trang trí xa hoa vô cùng, coi như là nhà mình một cái hậu hoa viên. Nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm còn có thể mang theo các cô nương ở chỗ này giải sầu một chút. Cầu Lân quỳ một chân trên đất, tiếp cận 3 mét thân thể cong cực thấp. Theo Cửu Thiên tin tức truyền đến, cửa đã triệt để khôi phục, trong 9 ngày các đại thế gia đại tộc đã nắm giữ tế đàn không gian neo điểm, rất nhanh. Cửu Thiên Chi Thượng liền sẽ lần lượt người tới. Giang Triệt nhẹ gật đầu, ta đây biết, Long Cung có chuyện gì không? Ngay cả Cung Luân Chi Môn đều khôi phục, Lam Tinh các nơi khác cửa tự nhiên mà vậy cũng đều đang thức tỉnh. Giang Triệt cũng lười dùng tụ linh trận phong tỏa linh khí tiêu tán, dù sao lấp không bằng khai thông. Dựa theo bình thường linh khí khôi phục 6 lộ đến xem. Lam Tinh linh khí khôi phục tất nhiên là tương lai khâu trọng yếu nhất, dù sao Lam Tinh mới là cửu thiên bản nguyên chỗ, thiên đạo khôi phục. Lam Tinh diện tích cũng đang từ từ bành trướng, đang chậm rãi khôi phục chí thượng thời kỳ cổ. Nếu là khôi phục, cũng liền đại biểu cho Lam Tinh vốn là đứng tại đỉnh phong qua. Lam Tinh tương lai tuyệt đối sẽ có rất nhiều kỳ ngộ. Giang Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu treo lấy cái kia một viên to lớn long châu. Ngay cả loại này tổ long cấp bậc long châu đều xuất hiện, tương lai khẳng định còn có không ít đồ tốt lần lượt hiện thế, trên 9 tầng trời những người kia khẳng định là không ngồi yên. Bẩm tôn thượng, Long Cung khả năng gần nhất lại muốn hạ giới một nhóm người, nghe nói muốn tới tìm kiếm long tộc chí bảo. Cầu Lân thanh âm cũng rất kích động, Long tộc chí bảo a, nếu như mình có thể có được nói. Há không lên như diều gặp gió rồi. Làm không tốt còn có thể rèn luyện ra thuần huyết Long tộc huyết mạch. Đối với mỗi một cái huyết mạch tạp nhạp Long tộc hậu duệ tới nói, chiết xuất huyết mạch chính là mục tiêu cuối cùng. Ngươi có thể cùng Cửu Thiên Long cung chủ động liên hệ sao? Cầu Lân cúi đầu xuống, y không thể, đều là bọn hắn cho ta đốt hương truyền âm tuyên bố nhiệm vụ, tại Long cung người xem ra, bằng vào ta phá thiên kỳ đỉnh phong tu vi, hẳn là có thể tung hoành nhân gian giới. Càng nói trong lòng càng nghĩ mắng chửi người. Hạ giới trước đó, đám kia Long cung người lời thề son sắt nói, nhân gian giới tối cao cũng liền thiên nguyên cảnh tu sĩ, đến xuống giới trực tiếp chính là hàng ghi đã kích. Kết quả mình hạ giới về sau, khắp nơi đều mẹ nó là phá thiên kỳ cường giả. Đoạn thời gian trước còn có một cái lão đầu vượt qua thông thần cướp thành thông thần kỳ cường giả. Về phần mình trước mắt người trẻ tuổi này càng quá đáng, võ thần nha. Cũng không biết hắn là thế nào tu luyện tới võ thần kỳ, nhưng mình thỏa thỏa bị Cửu Thiên Long cung người lừa gạt. Nếu như ngươi có thể cùng Cửu Thiên Long cung liên hệ, liền nói cho bọn hắn. Ngươi tìm được một viên to lớn Long Châu. Giang Triệt đại thủ vỗ vỗ Cầu Lân bả vai. Trong nháy mắt, Cầu Lân mở to hai mắt nhìn. To lớn. Long Châu. Lập tức, hắn theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía trên trời. Viên kia. To lớn vô cùng Dạ Minh Châu. Không sai, vậy đại khái suất chính là Long tộc muốn tìm tới chí bảo một trong, một viên Long Châu. Giang Triệt chủ đánh một cái chân thành. Cầu Lân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, hắn mặc dù không phải thuần huyết Long tộc, nhưng cũng là biết Long Châu tầm quan trọng. Bình thường có thể lưu lại Long Châu làm truyền thừa Long tộc, tu vi phổ biến đều tại võ thần kỳ. Tu vi càng cao, Long Châu càng lớn. Cầu Lân nhìn thoáng qua đỉnh đầu Minh Châu, to lớn như vậy một viên Long Châu. Chủ nhân khi còn sống tu vi được nhiều mạnh a? Niết bàn kỳ. Vẫn là tạo hóa cảnh. Hắn được chứng kiến tại thiển cận, trước đó đều không nhận ra đây là Long Châu, chớ nói chi là để hắn đoán tu vi. Tôn. Tôn thượng, thuộc hạ không dám phản bội ngài. Long Châu sự tình. Thuộc hạ tuyệt không truyền cho người ngoài, vì Cầu Lân rất nhanh liền quỳ. Đây tuyệt đối là tôn thượng đối với mình khảo nghiệm. Tôn. Tôn thượng. Ngài nếu không tin. Ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Ta Cầu Lân ở đây phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không phản bội Giang Triệt tôn thượng, như làm trái lưng. Thiên lôi đánh xuống. Giang Triệt rất im lặng. Nhìn cho hài tử dọa đến, đều sắp bị sợ tè ra quần. Giống Cầu Lân loại này phổ thông Long Duệ, cũng không phải khí vận chi tử. Một khi vi phạm thiên đạo lời thề, tại chỗ liền cát. Cái này Cầu Lân biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cũng không tệ lắm, thì lại xem xét một đoạn thời gian. Nếu như vẫn được ngược lại là có thể thưởng hắn một cái hệ thống. Giang thiếu gia đầu này đùi, người bình thường nếu là ôm vào. Lên như diều gặp gió sắp tới có thể đai. Xác thực như là Giang Triệt phỏng đoán như vậy. Tại Côn Luân Chi Môn khôi phục mấy cái tuần lễ về sau, toàn thế giới các nơi cửa cũng đều lục tục triệt để khôi phục. Thậm chí còn có một ít bí cảnh cùng động phủ cũng đều bung ra, không ít dân gian Long Quốc người tu đạo đều chiếm được đủ loại kỳ ngộ. Đương nhiên, người bình thường nhưng không có cái kia kỳ ngộ cùng số mệnh. Đạt được bảo bối trên cơ bản đều là khí vận chi tử nhóm. Giang Triệt ngay từ đầu đầu tư bắt đầu có hồi báo. Hắn nắm giữ lấy toàn thế giới cơ hồ tất cả đan dược và linh thạch cung cấp. Mà bây giờ toàn thế giới các nơi to to nhỏ nhỏ bí cảnh động phủ lần lượt hiện thế, bên trong có không ít bảo bối tốt. Cuối cùng tại khổng lồ cơ số trước mặt, bảo bối vẫn là sẽ lần lượt chảy vào Giang Triệt chi thủ. Trong đó ý tưởng Vương Phi Tiêu Xuyên không ai có thể hơn. Toàn cầu tính bí cảnh mở ra, ngoại quốc tự nhiên cũng không ít bí cảnh, một chút người ngoại quốc đạt được bảo bối. Không quá sẽ sử dụng. Mà Tiêu Xuyên liền chui cái này chỗ trống. Hắn trực tiếp làm lên một cái cỡ lớn toàn cầu tính đấu giá bình đài. Ngoại quốc tu sĩ thiếu nhất cái gì? Đan dược và linh thạch. Khi dễ người nước ngoài nhóm không hiểu việc. Dùng giá thấp đan dược và linh thạch thu mua đại lượng bảo bối. Mặc dù là hắc tâm một chút, nhưng đây là nhận biết bên trên chênh lệch thật lớn. Nương theo lấy linh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.